Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, sẽ không để cho mụ mụ thất vọng. Xe ở hướng về đất thuộc Tây Bắc Trách Tây phương hướng chạy tới. Đồng hành người bên trong có Đường Xương, Đàm Tư, cùng với hai cái tài xế cùng hai cái Đàm Tư trợ lý. Đường Xương cùng Đàm Tư quyết định đi tới đất thuộc tìm kiếm trống thôn. Nhưng mà xe mới vừa đi rồi 10 km, Đường Xương liền nhận được Đường Quả Nhi video điện thoại. Trong video, tiểu cô nương vô cùng đáng thương giơ lên móng vuốt nhỏ nói: "Tiểu Xương, ngươi nhìn, ta bị thương ai?" Tay phải của nàng lòng bàn tay trên quấn băng vải. "Lòng bàn tay bị thương?" Đường Xương vội vàng hỏi. "A, ngươi làm sao bị thương a? Lúc nào thương? Có đau hay không nhỉ?" Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương đi rồi nhiều ngày như vậy, còn giống như trước đây quan tâm nàng, cười hì hì nói: "Không đau rồi." Sau đó lại vô cùng đáng thương nói: "Tiểu Xương, ngươi lúc nào về nhà nhỉ?" Sau đó lại dữ dằn nói: "Ngươi nói không giữ lời. Hừ, đều đi rồi thật nhiều ngày rồi. Ngươi có phải là nghĩ rời nhà trốn đi cũng không tiếp tục đã về rồi?" Khẳng định là, Đường Quả Nhi ngày hôm nay cưỡi plasma ca thời điểm, không đeo găng tay, té lộn mèo một cái, lấy tay chầy ra. Đường Xương đau lòng nói: "Ta nói rồi đi, sau đó cưỡi plasma ca nhất định phải đeo hảo thủ bộ cùng mũ giáp." Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi: "Tiểu Xương ngươi lúc nào về nhà a?" Đường Xương suy nghĩ một chút, nói: "Ngày hôm nay sẽ trở lại." Cúp điện thoại sau, Đường Xương vẫn không nói gì. Đàm Tư đã hiểu ý nói: "Đường Xương ngươi đi về trước đi, có chúng ta đi trống thôn liền được." Lại xuất phát trước, Đàm Tư đã thông qua mạng lưới liên lạc, hiểu rõ đến trống thôn vị trí cụ thể. Đường Xương căn dặn bọn họ một đường cẩn thận, liền xuống xe, gọi một chiếc xe taxi trực tiếp đi sân bay. Đường Quả Nhi cúp điện thoại sau, lập tức kích động chạy đi tìm Hoàng Tương Ninh. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này ngay lập tức nói cho mụ mụ. Tiểu Xương phải về nhà rồi. Người này lúc ở nhà không cảm thấy có cái gì, vừa rời đi liền rất không quen. Hoàng Tương Ninh đang ở nhà bếp làm bữa trưa. Đường Quả Nhi một cơn gió giống như vọt vào, đứng ở sau lưng nàng, giòn tiếng nói: "Mẹ, mụ mụ, Tiểu Xương bảo hôm nay sẽ về nhà ai?" Hì hì hì tương đương, Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: "Vậy ngươi hài lòng sao?" Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, nhe răng cười: "Đặc biệt hài lòng, mụ mụ ngươi hài lòng sao?" Đang nghe mụ mụ nói nàng cũng rất vui vẻ sao? Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, vây quanh ở Hoàng Tương Ninh bên chân rì ra rì rầm. "Tiểu Xương những ngày này làm cái gì đây? Hắn có nghĩ tiểu công chúa sao? Hắn sẽ mang lễ vật đưa cho Đường Quả Nhi sao?" Bla bla một đống lớn. Mãi đến tận Hoàng Tương Ninh đẩy nàng thân nhỏ rời đi nhà bếp, chuẩn bị ăn cơm trưa, ngồi ở trên bàn ăn, Đường Quả Nhi bên trái nhìn phải, đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Ngày hôm nay thật cô độc a. Tương đương, Hoàng Tương Ninh cả kinh. Sáng sủa lạc quan tiểu hài tử thán cái gì khí, nói cái gì cô độc nha, tiểu hài tử làm sao sẽ cảm giác được cô độc đây, có phải là có tâm sự nha Đường Đường. Đường Quả Nhi bĩu môi: "Tỷ tỷ thường thường không trở về nhà, Tiểu Xương đi chơi, ba ba không được nhà. Ngươi nhìn nha, hiện tại liền Đường Quả Nhi cùng mụ mụ ăn cơm đây. Thật đáng thương nương hai a." Tương đương, Hoàng Tương Ninh kém chút cắn được đầu lưỡi. "Đừng nói như vậy Đường Quả Nhi, ba ba chỉ là có việc buổi trưa không trở về nhà ăn cơm. Ca ca vừa nãy không phải cùng ngươi nói ngày hôm nay liền về nhà sao? Vào buổi tối chúng ta một nhà liền nhiệt nháo nháo rồi." Đường Quả Nhi yêu thích náo nhiệt, càng nhiều người nàng càng hài lòng. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Mẹ nói có chút đạo lý ha." Tương đương, Hoàng Tương Ninh cho nàng thịnh tốt cơm thả trên bàn. Bé theo thói quen đưa tay phải ra bắt cái muôi, phát hiện quấn băng vải, không có cách nào dùng, chỉ có thể dùng tay trái rồi. thế nhưng tay trái rất khó chịu. Dùng không quen, nhiều lần cơm đều không này vào trong miệng, nhét vào trong lỗ mũi rồi. Ăn không được cơm rất thảm. Thế nhưng Đường Quả Nhi phát hiện mặt khác lạc thú. Nàng dùng tay trái chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàng Tương Ninh không nhìn nổi, yêu cầu tiểu hài tử nhất định phải nghiêm túc ăn cơm. Tiểu hài tử biểu thị nàng tay phải tay bị thương nha, không thể bắt cái muôi, chỉ có dùng tay trái tay. Thế nhưng tay trái tay không nghe sai khiến, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoàng Tương Ninh quyết định cho tiểu hài tử cho ăn. Đường Quả Nhi hài lòng ghê gớm. Lúc nhỏ, mụ mụ thường thường cho nàng cho ăn. Sau khi lớn lên liền cũng không tiếp tục giúp nàng rồi. Khởi đầu nàng làm nũng, mụ mụ nhẹ dạ liền cho nàng này. Sau đó ba ba cùng tiểu xương không cho phép. Sau đó mụ mụ liền cũng lại không này quá nàng. Ai nha, thật hoài niệm a. Đường Quả Nhi cười hì hì, há mồm gào gừ một tiếng, đem trong thìa cơm một ăn rồi. Ngọt ngào nói, hì hì hì, cảm tạ mụ mụ tương đương ta yêu nhất mụ mụ rồi. Hoàng Tương Ninh trên mặt dập dờn nụ cười, không nhịn được hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Nói, mẹ có lỗi với Đường Quả Nhi, ngày hôm nay không có xem trọng ngươi, hại ngươi té bị thương tay. Bảo bảo quái mụ mụ sao? Có thể hay không tha thứ mụ mụ? Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ hy vọng nói. Mẹ, mụ mụ, người có thể hay không lại hôn nhẹ tiểu bảo bảo? Hoàng Tương Ninh đầy đủ thỏa mãn tiểu khả ái yêu. Cầu, bẹp hai lần, vừa khuôn mặt một hồi. Đường Quả Nhi đắc ý lắc chân nhỏ. Để Hoàng Tương Ninh cúi đầu đến. Nàng toát một tiếng, tàn nhẫn mà hôn nàng một khẩu. Không chút do dự mà biểu thị nàng đặc biệt yêu mụ mụ. Một điểm không xinh của mụ mụ khí là nàng đáng đời, muốn làm truy phong thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó liền té ngã rồi. Tiểu Sương nói, đây là tự bài tập không thể sống. Ai nha, ta đáng đời a tương đương tốt xui xẻo a tương đương là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mặc dù nói sai rồi, nhưng Hoàng Tương Ninh không rảnh quan tâm vấn đề này. Nàng không nghĩ tới con bé này lại đột nhiên bốc lên như vậy câu vàng, làm cho nàng dở khóc dở cười. Đường Quả Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt sắng mà hỏi, mẹ, mụ mụ, tay của ta tay bị thương làm sao tham gia plasma ca trận đấu nha? Ta không có thể tham gia plasma ca trận đấu sao? Ai nha tương đương vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta thật muốn tham gia nhách. Chúng ta gọi điện thoại để bọn họ chờ ta a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh vội vã an ủi Đường Quả Nhi. Plasma ca thời điểm tranh tài, tay nhỏ nhất định toàn được rồi. Sẽ không ảnh hưởng tham gia thi đấu. Đường Quả Nhi xác nhận luôn mãi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, cũng còn tốt Luân gia phúc lớn mạng lớn. Hừ, Luân gia muốn đánh bại cái kia đồ đen tiểu bại hoại. Để hắn khóc nhè. Lại gào gừ một tiếng cắn vào cái môi ăn cơm sau. Đường Quả Nhi, mẹ, ta không muốn ngươi cho ăn. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Vạn nhất đói bụng hỏng rồi bụng nhỏ có thể làm sao bây giờ nha. Liền không thể chăm sóc tiểu hài tử. Ba ba ca ca tỷ tỷ đều không ở nhà. Ta liền không ai quản. Thật đáng thương yêu tương đương, Hoàng Tương Ninh. O gạch dưới o. Đầu có thể hay không không muốn như thế nhảy ra. Mụ mụ có chút theo không kịp. Hoàng Tương Ninh ở Đường Quả Nhi luôn mãi khuyên. Cuối cùng không còn cho ăn rồi. Đường Quả Nhi dùng cái môi mò bông cải xanh. Thử 3-4 lần. Không một hồi thành công. Hoàng Tương Ninh cho nàng kẹp trong bát. Tiểu Chư Chư nhếch miệng đối mụ mụ nói. Ha ha ha. Mụ mụ. Tay trái của ta không được ai. Ta dùng chân ăn cơm có được hay không? Chân của ta đặc biệt lợi hại. Có thể đem tiểu xương đá cái té ngã. Hoàng Tương Ninh cho rằng nghe lầm. Hỏi Đường Quả Nhi lấy cái gì ăn cơm? Đường Quả Nhi, hì hì hì tương đương dùng ta chân nhỏ. Nhìn, chính là cái này. Người này, không biết lúc nào đem giày thoát. Một tuốt, đem gấu trúc nhỏ đồ án bít tất cũng ném. Lộ ra trắng nõn nà bụ bẫm bàn chân nhỏ. Giơ lên thả trên ghế. Sau đó tay trái cầm lấy. Vừa nhấc, thẳng tắp phóng tới bên mép. Hoàng Tương Ninh một mặt cảm thán tiểu hài tử tính dai thật tốt. Vừa làm cho nàng vội vàng đem chân buông ra. Lúc ăn cơm không thể đưa chân. Càng không thể dùng chân ăn cơm. Này ai dạy ngươi? Đường Quả Nhi không nói hai lời. Dội nước bẩn. Tiểu Sương dạy ta. Hắn nói tiểu hài tử chân có thể gặm ăn. Thơm ngát. Hì hì hì. Ta đến nếm thử yêu tương đương. Sau đó ở Hoàng Tương Ninh ngăn cản trước. Gặm một cái chân ngón cái. Y thật mặn tương đương phi. Phi tương đương ọe tương đương. Hoàng Tương Ninh buồn cười vừa tức giận gõ gõ đầu của nàng. Đem nhấc lên đến bàn chân nhỏ thả xuống đi. Cho nàng mặc vào bít tất. Đường Quả Nhi có chút không phục nói. Mẹ, ta ở trên tivi đều nhìn thấy. Có người chính là dùng chân ăn cơm ai. Còn có viết chữ đây. Đường Quả Nhi cũng được. Ngươi lại để Luân ra thử xem mà. Ta có thể lợi hại. Sẽ không để cho mụ mụ thất vọng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.